Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lời nói của cô chẳng thể ngăn cản hai người đàn ông trước mặt. Hoắc Diên Xuyên vừa nghe thấy, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Anh siết chặt vai Khương Ngư, giữ cô đứng yên, buông cô ấy ra. Thẩm Yến Đình hét lớn, nếu cậu có gan thì đơn đấu với tôi đi. Cậu nói tiếp, giọng đầy thách thức, đánh lén đâu phải là cách hành xử của đàn ông. Hoắc Diên Xuyên nhếch môi, đáp lại bằng giọng trầm thấp, tôi cũng đang có ý đó. Đừng, Yến Đình, anh về trước đi, tôi sẽ giải thích rõ ràng sau. Khương Ngư lo lắng lên tiếng, cố gắng ngăn cản cuộc xung đột, nhưng Thẩm Yến Đình chẳng hề lùi bước. Cậu nhìn thẳng vào Hoắc Diên Xuyên, ánh mắt kiên quyết, Tiểu Ngư Nhi, yên tâm, người như anh ta chưa đủ để tôi xem là đối thủ. Lời qua tiếng lại chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng. Cuối cùng, Hoắc Diên Xuyên buông Khương Ngư ra, ném chiếc áo khoác vào tay cô, rồi nói, ra ngoài, không cần ồn ào ở đây. Thẩm Yến Đình gật đầu, hai người đàn ông bước ra khỏi nhà hàng, để lại Khương Ngư đứng đó, lo lắng không yên, cô ở đây chờ, Tiểu Ngư Nhi, đợi tôi, cả hai đồng thanh nói, khiến Khương Ngư chỉ có thể đứng nhìn, nhưng chỉ một lát sau, không thể chịu được sự bất an, cô vội chạy ra ngoài, hình ảnh trước mắt khiến cô sửng sốt, cả Hoắc Diên Xuyên và Thẩm Yến Đình đều đã bị thương. Quần áo lấm lem, trên mặt đầy vết chảy xước. Rõ ràng, Hoắc Diên Xuyên đã thắng. Khương Ngư lập tức ngồi xuống bên cạnh Thẩm Yến Đình, lo lắng hỏi, Yến Đình, anh không sao chứ? Thẩm Yến Đình cười gượng, giọng khan khan, không sao, chỉ là đánh thua thôi, để tôi xử lý vết thương cho anh. Khương Ngư chưa kịp dứt lời, một lực mạnh đã kéo cô dậy. Hoắc Diên Xuyên thản nhiên vác cô lên vai, mặc kệ sự phản kháng. Anh điên rồi, thả tôi xuống, anh làm gì vậy? Thẩm Yến Đình hét lên, lao về phía trước nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của Hoắc Diên Xuyên chặn đứng. Hoắc Diên Xuyên nhàn nhạt đáp, giọng nói mang theo uy quyền. Thẩm Yến Đình, phải không? Tôi là Hoắc Diên Xuyên, nhà họ Hoắc ở Bắc Kinh. Nếu cậu muốn tìm tôi, lúc nào tôi cũng tiếp. Nhưng nhớ rõ, đây là vợ tôi. Nhà họ Thẩm không dạy cậu rằng cướp vợ người khác là hành vi hạ lưu sao? Nói xong, anh đặt Khương Ngư vào xe, quay đầu rời đi. Thẩm Yến Đình đứng chôn chân tại chỗ, mặt mày u ám, anh lặp lại trong đầu cái tên vừa nghe, nhà họ Hoắc, Hoắc Diên Xuyên. Một cơn chấn động ùa qua, ký ức về người đàn ông này hiện lên rõ ràng. Hoắc Diên Xuyên, cái tên không ai không biết trong giới quyền quý. Nhưng anh lại chính là người đàn ông của Khương Ngư. Dù đã rõ chân tướng, lòng tự ái của Thẩm Yến Đình vẫn bị tổn thương sâu sắc. Thua trận, thua cả cô gái anh yêu. Cơn giận trong lòng càng bùng lên mãnh liệt hơn. Cách chương.